chém lên cần cổ của người khổng lồ. Trong bộ sát na này, không chỉ cần cổ mà toàn thân người khổng lồ liền bị một cổ lực lượng đánh mạnh mẽ, không tưởng tượng nổi đánh tới. Mắt thường cũng có thể thấy được, hắn sắp tan rã. Nhưng ngay sau đó, theo giọng nói trên khuôn mặt con khỉ truyền ra, thân thể người khổng lồ bất ngờ bạo phát ra một cổ sinh cơ mạnh liệt hơn. Cổ sinh cơ này vô cùng mạnh mẽ, tựa như thiên địa cũng không thể diệt vậy. Ầm ầm ầm, trạng thái tan trả không ngờ lập tức dừng lại. Trông như cho dù thanh đao chiến binh của Mạnh Hạo có mang theo khí tức diệt tuyệt, thì cũng không thể giết chết người khổng lồ này vậy. Một màn này xảy ra cực nhanh, người khổng lồ sửng sốt một chút, rồi lập tức mừng như điên. Hai tay nâng lên, gào thét đánh tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không thèm nhìn người khổng lồ, mà chỉ nhìn đến khuôn mặt con khỉ, hờ hững lên tiếng. Sơn hại giới không phải là trời của người, cũng không phải là đất của người, càng không phải là luân hồi của người. Lời người nói không có tác dụng ở chỗ này. Vừa dứt lời, thanh chiến binh trong tay Mạnh Hạo lập tức bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt. Ánh sáng này màu đen, mang theo lực lượng hủy diệt âm âm tràn ra. Người khổng lồ chấn động mạnh, cúi đầu nhìn xuống, toàn thân của hắn âm âm sụp đổ, tan trả. Nắm đấm đang nhắm đến Mạnh Hạo cũng tan thành cho bụi. Trong khoảnh khắc người khổng lồ tử vong, khuôn mặt do phù văn hợp thành kia gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, rồi cũng chằm chằm tiêu tán giữa không trung. Mạnh Hạo lảo đảo một cái, chiến binh nơi tay phải biến mất, trở lại gương đồng. Anh Vũ uể oải hiện ra, u oán liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, rồi bay vào túi trữ vật. Áo giáp và áo choàng của Mạnh Hạo thời khắc này cũng hóa thành chó ngao và bị đóng, bọn chúng đều lộ ra vẻ mệt mỏi, rồi được Mạnh Hạo đồng hóa thu lại. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, nhưng vẫn không mất đi sức chiến đấu. Nếu chỉ mình bản thân hắn thừa nhận tiêu hao khi vùng chiến binh, thì Mạnh Hạo khó có thể kiên trì được, cho nên hắn cần bị đóng cùng với chó ngao giúp mình chia sẻ. Kể từ đó, hắn liền khiến cho bản thân ở trạng thái mạnh nhất, kiên trì thêm một ít thời gian. Cũng may, chém chết người khổng lồ này cũng không mất thời gian quá lâu. Nhưng cho dù là như vậy, Mạnh Hạo vẫn cảm thấy mệt mỏi. Theo người khổng lồ tử vong, phong ấn xung quanh liền tiêu tán, cửa ra biến mất lúc trước. Thời khắc này là lần nữa xuất hiện. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Hắn đang suy nghĩ xem có nên đi những đại lục khác hấp thu căn nguyên thần hỏa hay không. Bỗng nhiên mặt đất ầm ầm chấn động. Ngay sau đó, năm lục địa xung quanh chợt trung chuyển mãnh liệt. Cùng lúc đó, từ khu vực lục địa vang lên những tiếng gầm thét ngập trời. Mạnh Hạo phóng thần thức ra quan sát, lập tức thấy được xung quanh bất ngờ dâng lên năm cột khói đen cuồn cuộn. Năm cột khói đen nhanh chóng ngưng tụ giữa không trung. Trong khoảnh khắc, không ngờ lại hóa thành một cái đầu to lớn. Cái đầu này chính là con khỉ kìa. Mạnh Hạo biến sắc, cảm giác cận kề cái chết còn mạnh mẽ hơn vô số lần so với trước đó bộc phát trong lòng. Hắn không chút chần chừ, lập tức vứt bỏ ý niệm tiếp tục thăm dò những đại lục khác trong đầu. Thân thể nhoáng lên một cái, tu vi bạo phát, triển khai tốc độ cao nhất, thậm chí hắn còn hóa thành thanh bằng, phóng thẳng ra cửa. Với tu vi của hắn, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở lối ra. Nhưng ngay khi hắn vừa tiến vào cửa ra, khuôn mặt con khỉ do năm cột sáng đen biến thành kia, chợt phát ra một tiếng gầm thét. Tiếng gầm khiến cho hư không bị xé rách, sáu khu vực mặt đất trong thế giới thần hỏa nổ tung, khiến thế giới trung chuyển. Một cổ khí tức hủy diệt không thể tưởng tượng, bỗng nhiên bạo phát ra. Tiếng gầm này vô cùng mãnh liệt, khiến Mạnh Hạo trực tiếp phun ra một cụm máu tươi. Cùng lúc đó, mặt đất nơi Mạnh Hạo đang đứng, âm âm sập xuống cực nhanh. Thậm chí, theo quá trình sập xuống, mặt đất bất ngờ biến thành một khuôn mặt, vẫn là khuôn mặt con khỉ kia. Cái miệng của nó há ra. Vị trí Mạnh Hạo đang đứng, chính là bên trong cái miệng đang há ra kia. Cái miệng kia hướng về phía Mạnh Hạo, âm âm cắn nuốt. Cảm giác cận kề cái chết mãnh liệt bạo phát. Mạnh Hạo lần nữa phun ra máu tươi. Trong chớp mắt, khi cửa ra sập đổ, hắn liền bước nhanh vào bên trong. Trong chớp mắt liền biến mất. Trước khi biến mất, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ tàn khốc,

một thành thương thế cuối cùng này, hao tốn mấy canh giờ nữa là có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên hắn mở mắt ra, tay phải vỗ túi trữ vật, từ bên trong bay ra một viên ngọc giản truyền âm. Hắn sờ nhẹ một cái, giọng nói phương thủ đạo lập tức vang lên trong đầu. Mau bầu trở về, hỗ trợ hai người lão phu hộ pháp cho phụ thân ngươi nhập đạo. Mạnh Hạo bừng trở, thương thế của hắn không quan trọng bằng việc phụ thân nhập đạo. Đây mới thật sự là đại sự, bất kể đối với hắn hay đối với gia tộc, đều là đại sự trong đại sự. Nhất là sau khi tận mắt nhìn thấy Thiên Vân nhập đạo thất bại, trong lòng Mạnh Hạo rất lo lắng cho phụ thân. Nhưng hắn hiểu rõ đây chính là cơ duyên mà Phương Thủ Đạo và Phương Ngôn Khư cấp cho, mà phụ thân đã là cổ cảnh đại viên mãn, một bước này nhất định phải đi ra. Mạnh Hạo lập tức đứng dậy, hóa thành cầu vồng bay thẳng đến Đông Thủ. Chuyện ở Nam Thiên Tinh hắn đã cơ bản xử lý xong, thời khắc này chỉ chờ phụ thân cử hành đại lễ xong, hắn sẽ rời khỏi Nam Thiên Tinh. Nam Thiên Tinh đạo cảnh không thể tiến vào, như vậy Thủ Đạo lão tổ sẽ dùng phương pháp gì để cho phụ thân độ kiếp nhập đạo ở nơi đó? Mạnh Hạo có chút nghi ngờ, tốc độ càng tăng thêm. Từ Nam Vực đến Đông Thổ, đối với Mạnh Hạo mà nói, dưới tốc độ cao nhất, chưa đến nửa nén hương hắn đã bay hết. Khi xuất hiện lại, đã đến về thành của Phương gia, hắn cưỡng ép bay đến gần thêm chút nữa, thì từ trong Phương gia tổ trạch, thanh âm của Phương Thủ Đạo bỗng truyền ra. Hạo Nhi, chờ ngươi đã lâu rồi, cùng chúng ta đi thôi. Dứt lời, Phương Thủ Đạo đã từ trong tổ trạch bay ra, phía sau lão là Phương Ngôn Khư, mà người cuối cùng chính là phụ thân của Mạnh Hạo, Phương Tú Phong. Phương Tú Phong liếc nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ hiền hòa. Nhìn vẻ mặt của hắn, đối với việc bản thân độ kiếp nhập đạo, khó có thể che giấu được kích động cùng mong đợi, mơ hồ còn có một chút lo lắng. Chương Đại Đường La Thiên. Chà, Mạnh Hạo nhìn Phương Tú Phong, sự lo lắng của hắn xa hơn so với bản thân Phương Tú Phong. Không cần lo lắng, có Thủ Đạo lão tổ cùng Ngôn Khư lão tổ ở đây, nếu phụ thân vẫn thất bại, như vậy chỉ có thể nói những năm qua phụ thân tu hành quá thất bại đi. Phương Tú Phong cười ha hả, vẻ mặt bình tĩnh lại. Tu sĩ chúng ta cả đời này theo đuổi vốn là phải nhập đạo, tự linh thành tiên, từ tiên đạp cổ, lại từ cổ nhập đạo. Người có thể từng bước đi đến cuối cùng, càng ngày càng ít, nhưng cũng không thể bởi vì ít, không thể bởi vì nguy hiểm mà không bước ra một bước kia. Cổ cảnh hồn đăng kiếp, vi phụ đều lần lượt vượt qua. Nhập đạo kiếp còn con này, coi là cái gì chứ? Cho dù thất bại, vi phụ cũng còn trăm năm thọ nguyên, vẫn có thể hộ đạo cho nữ nhân của ta. Chỉ tiếc là không thể tuân thủ ước định, trấn thủ ở chỗ này 100.000 năm. Phương Tú Phong ngẩng đầu, trên người đã không còn chút lo lắng nào đối với việc nhập đạo. Hắn có thể lựa chọn không nhập đạo, như Thiên Vân thường nhân vậy, luôn duy trì ở cảnh giới cổ cảnh đại viên mãn, thậm chí chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ có thể sống vô cùng lâu, không bị ép buộc điều gì, không có sống chết, cuộc sống rất an ổn. Trên thực tế, cường giả đạo cảnh rất ít ỏi là vì người nhập đạo, ngoài trừ có phải đối mặt với nguy hiểm, còn liên quan rất lớn đến việc không bị áp bách điều gì. Phụ thân, người sẽ thành công. Mạnh Hạo kiên định lên tiếng, câu nói này của hắn không phải với thân phận một người con, mà là với thân phận chủ nhân tương lai của Sơn Hải Giới nói ra. Phương Tú Phong cười cười, thời khắc này, mẫu thân của Mạnh Hạo phía sau hắn, còn có Phương Du, đều bay tới. Tôn Hải cũng đi theo Phương Du. Mọi người đứng giữa không trung, nhìn Phương Tú Phong, vẻ lo lắng khó có thể che giấu. Được rồi, các ngươi không cần đi theo, có Hạo Nhi bồi tiếp ta là đủ rồi. Phương Tú Phong mỉm cười, nhìn về phía Mạnh Lệ, nhìn thê tử mình, ánh mắt nhu hòa. Mẫu thân Mạnh Hạo trầm mặc nhìn Phương Tú Phong, gật gật đầu nhẹ giọng lên tiếng. Ta chờ huynh trở lại. Chờ ta trở lại. Phương Tú Phong cười dài, rồi xoay người nhoáng lên một cái, theo Phương Thủ Đạo